Chương 21, hưởng thụ thuộc về ta. Chương 21, hưởng thụ thuộc về ta. Cảm tạ phiêu miểu trong ngộng, ngươi tiết tháo đã thiếu phí khen thưởng hôm nay ước đoán liền canh ba, ngày hôm qua ngủ không ngon, hôm nay dậy quá sớm, có điểm khó chịu, chương này mã đã đủ thống khổ, làm không có tổn cảo người mà nói, thực sự phiền phức. A, nghe được cái này khiến người ta chán ghét thanh âm, ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ hơi sừng sờ, thế nhưng cũng không có quá phản ứng lớn, ngay cả còn sống cảm giác cũng không có nàng, đương nhiên sẽ không cảm thấy hoảng sợ. Ai ai thật là vi đại tiểu thư A, kia thân đồng phục học sinh, đúng lễ vườn nữ nhân học viện chế phục chứ, đây chính là tọa đại tiểu thư trường học nha. Bất quá nghe nói cái kia trường học quản lý tình nghiêm, không có muốn đến trễ như vậy còn có đại tiểu thư ở bên ngoài đi dạo lung tung đây. Cái này ngươi không biết đâu, ta từ bằng hữu kia nghe nói, gần nhất dường như lễ độ vườn học sinh ở bên ngoài làm viện giao đây, không đúng vị này đại tiểu thư liền là mới vừa viện giao hoàn trở về trường học cũng khó nói. A hát tin tức của ngươi thật linh thông, bất quá nếu như vậy, không biết là bị bao nhiêu người trải qua, cảm giác không không không có điểm khó chịu. Có cái gì khó chịu, những người khác muốn hưởng thụ còn phải tốn tiền, chúng ta không cần tiền là có thể hưởng thụ, có cái gì để oán trách. A ha ha ha, từng đợt tiếng cười trói thai ở hắc ám trong hẻm nhỏ quanh quẩn, ở đen nhánh ánh mắt, dưới ánh đèn lờ mờ, từng vị thiếu niên bất lương đi ra. Hoa bên trong đồ tiểu y ghề phục, sắt mã đặc đầu hình, cầm trong tay tiểu đao cùng gậy gộc, dùng cười bỉ ổi cùng khiến người nôn mửa muốn đoạn nở dê hướng về phía phủ gì nổ xuống lại. Phủ gì nổ tuy là vẫn là mặt không chút thay đổi, thậm chí không có bao nhiêu cảm giác, nhưng đến từ phái nữ bản năng, để cho nàng lui về phía sau mấy bước, thẳng đến đụng phải sau lưng tường mới ngừng lại được. Hoa A một hồi mừng rỡ tiếng cười từ trong đám người truyền đến. Mau nhìn tốt đúng giờ cùng trước kia những nữ nhân kia hoàn toàn không thể so sánh. Á rời gần sau đó, thiếu niên bất lương nhóm phát ra hấp khí thành, loại trình độ này mỹ thiếu nữ đừng nói là xài qua rồi, liền đúng muốn gặp được cũng là không dễ dàng. Không hổ là đại tiểu thư A, loại khí chất này, loại này tướng mạo nhất định chính là dụ hoặc người A. Coi như không phải xử nữ cũng đáng giá A, một vị thiếu niên bất lương lau mép một cái nước bọt. Cười hát hát nói. Cái này phong thật là lớn, nhất định chơi rất thoải mái đi, một hồi cũng theo ta đoạn, ta muốn hảo hảo dùng của nàng phong tới một phát ta. Ha ha ha ha ha, nhìn, cái này tiểu chân nhỏ, nha còn ăn mặc vớ đen. Đại tiểu thư nhìn một cái cũng rất tịch mo A, thiếu niên bất lương dùng trong tay kim loại cầu côn, tùy ý liêu một cái hạ phủ gì nổ quần dài, lộ ra mảnh khảnh chân nhỏ. Ha ha ha ha ha ha, cười láo xược, cái này không người hẻm nhỏ, từ đám này thiếu niên bất lương đưa đến sau, buổi tối liền không còn có người tới, chi tới trước người bị bọn họ sửa chữa một trận. Đối với cái này chút du dịu ở trong xã hội sâu mọt, ngay cả cảnh sát đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, lúc cần đã bắt vài cái vào cho đủ số, không cần lúc liền tùy ý bọn họ hoạt động, chỉ cần đừng nháo ra đại sự là được. Huống hồ có chút tin đồn, những thứ này thiếu niên bất lương nhóm so với cảnh sát còn muốn tin tưởng, coi như là cảnh sát cũng thỉnh thoảng biết dùng đến bọn họ. Lệch cạch, thiếu niên bất lương đầu lĩnh đi lên trước, vung tay lên, đem phủ gì nổ quyển sách trên tay bao đánh ở trên mặt đất. Lão đại đệ nhất phát liền giao cho ngươi, mời nhanh một chút ta, không nên để cho các huynh đệ đợi lâu. Uy uy, ngươi đây là đang nguyền rủa lão đại là cái khoái thương thủ sao? Ha ha ha ha ha, đã cảm thấy nắm chắc phần thắng, không có ai sẽ đi ngang qua. Ở nơi này sâu thẳm trong ngõ hẻm, tay trói gà không chặt đại tiểu thư, chỉ sẽ phải chịu thiếu niên bất lương nhóm luân gian cùng hành hạ. Ôi ôi ôi, đối với thủ hạ chính là trêu đùa, thiếu niên bất lương đầu lĩnh cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã bị trước mắt thiếu nữ hấp dẫn toàn bộ chú ý lực, loại trình độ này mỹ nữ, chỉ cần có thể lần trước, chính là chết cũng nguyện ý. A chứa vô cùng tiêu sái dáng vẻ, hắn đem vật cầm trong tay hồ điệp đao đùa bỡn cái đao hoa, sau đó dùng lưỡi đao sắc bén gác ở phủ gì nổ trên cổ của. Đang hưởng thụ trước, hắn muốn thấy được con mồi kêu rên cầu xin tha thứ dáng vẻ, lúc đó để một hồi cường gian nhanh gan càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng, rất nhanh nàng liền thất vọng rồi, trước mặt đại tiểu thư, tuy là bị ép vào góc chết, đối mặt đao uy hiếp, trong mắt của nàng hiện lên một tia e ngại, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Kia sợi e ngại chỉ đúng loài người bản năng cầu sinh, thế nhưng ạ xạ ghệ mì phủ gì nổ, nàng căn bản không biết e ngại đúng tâm tình gì, ở không có cảm giác hiện tại, nàng căn bản không có thể bị gọi một cái nhân loại. Bất quá, sinh hoạt tại cái này đại đô thị, coi như không có làm vì loài người cảm giác, lại cũng có nhân loại ứng hữu tri thức, nàng biết nàng sau đó phải tiếp nhận được bực nào hung ác. Sẽ báo cảnh sát chưa không phải, sẽ không ạ xả ghệ mì phủ gì nổ coi như bị luân gian, nàng cũng sẽ không báo nguy, không phải nhẫn nhục chịu đựng, hơn nữa coi như nàng có lòng xấu hổ. Loại tâm tình này cũng vô pháp bị cổ thân thể này biểu đạt, báo cảnh sát nói, ngược lại rất có thể sẽ cho người phát hiện sự khác lạ của nàng. Nàng muốn còn sống, tựa như người bình thường vậy, coi như cùng người thường bất đồng, nhưng là của nàng bản năng cầu sinh vẫn còn đang. Cắt, thực sự là buồn chán bất lương đầu lĩnh gắt một cái, trước mắt thiếu nữ quả thực giống như một con rối một dạng, một điểm nhanh gan cũng không có bất quá được rồi, kế tiếp liền phải thử một chút lễ vườn đại tiểu thư tư vị. Cười hắc hắc, trong tay hồ điệp đao cũng thuận thế chặt xuống, đi tới phủ gì nổ phong cửa, trong tay lưới đao sắc bén nhẹ nhàng rạch một cái. Kia gian lễ vườn chế phục ở phong nơi miệng liền bị mở liễu đạo chỗ rách. Một đôi bị phong cháo bao quanh hoàn mỹ đôi phong lộ ra ngoài, trắng nón mà trắng mịn, coi như là ở nơi này u ám trong hẻm nhỏ, cũng phảng phất ở bày đặt tế nị sáng bóng, sâu đậm nhũ cho khiến người ta căn bản di bất khai ánh mắt. Suy thiếu niên bất lương nhóm tập thể huýt sáo một cái, hương phấn kêu to, hoa a mau nhìn, đây đối với sữa gì thật là lớn, cái này da thịt, thật là bóng loáng a. Ha ha ha, bất quá dĩ nhiên dùng màu hồng phong cháo, không nghĩ tới đại tiểu thư còn tỉnh thuần tình sao. Thiếu niên bất lương đầu lĩnh ở phủ gì nổ trước mặt hoảng liếu hoảng đao trong tay, rốt cục không khống chế được chính mình, tự tay muốn đi đụng vào vậy đối với rồi rào. Trước, tiền bối đột nhiên, vốn là ảm đạm vô quang phủ gì nổ, nhãn thần đều sáng lên, giọng nói của nàng hơi mang theo kích động hô. Trước, tiền bối thiếu niên bất lương động tác trong tay dừng lại, sau đó cười to nói, uy uy các ngươi nghe. Nàng đang bảo ta tiền bối đâu a ha ha ha đầu nhi, không đúng nhân ra đúng thẩm mến mình tiền bối, lúc này cũng bị chúng ta chơi, cho nên đột nhiên nghĩ tới tâm thượng nhân cũng khó nói a thì ra là thế a vị kia chuẩn bị động thủ đoàn đội thủ lĩnh giả ra bừng. Tình đại ngộ bộ dạng, sau đó hung ác nói, nếu như là đại tiểu thư thẩm mến nhân ở chỗ này thật tốt, lao tử là có thể ở ngay trước mặt hắn chơi bốn. Sáu ta ở nơi này a. Ngươi có thể tiếp tục tới chơi á hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong, đột nhiên truyền ra thanh âm mờ ảo, như là trên không trung bồi hồi, hoặc như là liền tại bọn họ bốn phía. Ngạch mọi người đều yên tĩnh lại, đột nhiên này thanh âm bọn họ căn bản không nghe qua, đúng xa lạ như thế, thế nhưng trong đó hàn ý ngay cả những người bình thường này đều có thể cảm nhận được. Người nào hắn M.A. đang nói chuyện, cho lão tử gung ngạch. Một tay, đè ở trên đầu của hắn. Vị này thiếu niên bất lương đầu lĩnh muốn quay đầu lại, thế nhưng cái tay kia giống như là một con cái kìm vậy, để hắn căn bản là không có cách chuyển động cái cổ. Một cái trầm thấp lại âm thanh khủng bố ghé vào lỗ tai hắn vang lên, chơi vui vẻ sao hưởng thụ sao phong giao, tính giao, nhu giao, chân giao, hả nghe liền dụ hoặc lực 10 phần A, bất quá, thực sự là xin lỗi A món lòng, bởi vì này chút hưởng thụ A, nhưng là thuộc về ta.